Thiên Diều yêu thánh giao lệnh bài. Dựa vào lệnh bài này, có thể cảm giác được bất kỳ vị trí yêu vương nào trong thiên hạ. Nếu rơi vào trong tay nhân tộc, có thể mượn một bộ sát yêu vương này, so với Mạnh Xuyên đại quy mô thảm tìm kiếm nhanh hơn nhiều, cho nên bình thường đều là Cửu Uyên yêu thánh nắm trong tay. Lần này vì thi triển nhân quả huyết chú, mới để cho Thiên Diêm yêu thánh sử dụng một ngày. Nếu có thần tôn khác ngộ sát mùi nhử, Cửu Uyên yêu thánh thu hồi lệnh bài, hỏi. 3000 yêu vương này, phân tán khắp thiên hạ, cho dù ngộ sát, cũng nhiều nhất giết 18 người, nếu có thể giết hơn 100 người, không thể là ngộ sát, Thiên Diều yêu thánh tự tin nói. Ở Tam Thiên yêu vương đại lượng đồ lục, nhất định là vị thần bí thần thần thần kia, nếu mặc cho hắn giết xuống, ta hoài nghi, 3000 yêu vương, 9 phần 5 trở lên đều sẽ chết trong tay vị thần tôn kia. Vậy thì hãy chờ xem, Cửu Uyên yêu thánh mỉm cười nói. Chỉ cần chết 300-500 mồi nhử là có thể xác định được mục tiêu, không cần chờ mồi nhử tất cả đều chết sạch, Thiên Diều yêu thánh nói xong, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Mồi nhử vừa mới chết một cái. Chết một người, ai giết, Cửu Uyên yêu thánh hỏi. Nói không chừng chính là mục tiêu, Thiên Diều yêu thánh xuyên thấu qua nhân quả huyết chú liên hệ, xa xa cảm giác. Ở trong một mảnh u ám mơ hồ thấy được một đạo thân ảnh, một thân ảnh nam tử rất trẻ tuổi. Thấy rõ rồi, nhìn thấy bộ dáng của nam tử trẻ tuổi kia, về nhân quả cảm giác, khí tức ngụy trang, dung mạo ngụy trang tự nhiên cũng vô dụng, nam tử trẻ tuổi kia là thần tôn phong hầu rất có danh tiếng trong thế giới nhân tộc. Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên, Thiên Diều yêu thánh nhẹ giọng nghi hoặc nói. Mạnh Xuyên, tu luyện lôi đình diệt thế ma thể, tốc độ tuyệt tuyệt thiên hạ, chẳng qua thực lực của hắn tương đối yếu, vẻn vẹn chỉ là phong hầu thần tôn. Không có khả năng vượt qua Hoàng Diêu lão tổ chúng nó mượn tam tuyệt trận vây giết, Cửu Uyên yêu thánh nói. Bắc giác rất xác định, mục tiêu là phong vương thần tôn, hơn nữa thực lực đạt tới tạo hóa cảnh ngưỡng cửa, năng lực bảo mệnh đặc biệt cường đại. Thiên Diêm yêu thánh gật đầu nói. Mạnh Xuyên này tốc độ cực nhanh, là một trong những thần tôn phụ trách cứu viện ở Nguyên Sơ Sơn, hắn có thể là lúc cứu viện, thuận tiện giết một vị yêu vương, chờ một chút, mồi chết càng nhiều, thân phận thần bí thần tôn lại càng xác định. Suy suy, ngoài chín dặm, lôi từ lĩnh vực tự nhiên sinh ra tia chớp. Tia chớp bổ lên người một đám yêu vương cùng với hơn 100 yêu tộc bình thường, đám yêu vương ai nấy đều mất mạng, có 2 vị yêu vương yếu hơn thân thể trái đen chỉ còn sót lại, còn lại thi thể yêu vương vẫn còn nguyên vẹn. Từ khi đạt tới tích huyết cảnh, uy lực của thần thông lôi đình thần nhãn, lôi từ lĩnh vực cũng tăng vọt, cho dù là thiểm điện sinh sôi nảy nở trong lĩnh vực cũng có thể bổ chết tam trọng thiên yêu vương, nếu là nhiều thiểm điện liên hợp, đều có thể bổ sát tứ trọng thiên yêu vương. Mạnh Xuyên căn bản không biết, một yêu vương trong đó hắn chém chết ở khoảng cách xa, có nhân quả huyết chú do Thiên Loan yêu thánh thi triển. Huyết chú vô hình cũng dây dưa với nhân quả của hắn. Lại có oán khí tội nghiệt, vô gian lĩnh vực của Mạnh Xuyên, có thể nhận thấy được oán khí tội nghiệt quấn lấy, mỗi lần tàn sát yêu tộc yêu vương đều có oán khí tội nghiệt quấn thân. Trảm yêu đao bên hông chủ động hấp thu oán khí tội nghiệt, nhưng đối với nhân quả, Mạnh Xuyên thật sự không nghiên cứu. Nhân quả huyết chú hắn căn bản không phát hiện ra. Tác dụng của đĩa huyết nhận là hộ thể, nhân quả huyết chú trên thực tế lưu lại ấn ký trên nhân quả mà thôi, địch nhân mượn huyết chú tập trung mục tiêu có thể thi triển nhân quả công kích, sống trên thế giới, có đủ loại nhân quả, mỗi ngày đều có nhân quả mới, đĩa máu không cách nào làm được không dính nhân quả. Tam tuyệt trận, chỉ là che giấu nhân quả, mà không phải nhân quả hoàn toàn biến mất, cho nên địch nhân vẫn có thể tiến hành nhân quả công kích, thậm chí nếu là đối mặt kiếp cảnh đại năng, tam tuyệt trận ngay cả che lấp nhân quả cũng làm không được. Thương Nguyên Chí Tòa đại điện thần bí kia cường đại hơn nhiều, cũng chỉ là làm suy yếu nhân quả công kích mà thôi. Mạnh Xuyên đem thi thể yêu vương, vật phẩm còn sót lại thu hồi, lại tiếp tục đi tới. Véo! Mạnh Xuyên khắp thiên hạ đại quy mô dò xét cũng rất cẩn thận. Từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây, hoặc đáy trái đất nông, hoặc dưới lòng đất sâu. Thay đổi nó thường xuyên. Mà không phải lúc đầu một mực thăm dò cùng một độ sâu, như vậy yêu tộc muốn tìm được Mạnh Xuyên quy luật dò xét cũng trở nên không có khả năng. Thế giới nhân tộc, dĩ nhiên là như vậy, Mạnh Xuyên dò xét nhiều lần, cũng biết rõ bộ dáng của mình trong thế giới sinh hoạt. Nói về bề mặt trái đất, từ cuối phía bắc của biển đến cuối phía nam, khoảng cách xa nhất đạt hơn 1 vạn dặm. Đông phương đến tây phương, khoảng cách xa nhất đạt tới hơn 9 vạn dặm. Tổng thể gần như là một vòng tròn. Bầu trời giống như một mái vòm, bao phủ đại địa. Đại địa, lòng đất quá sâu, bộ dáng Mạnh Xuyên bực nào tạm thời không tìm ra rõ ràng. Nghe nói thế giới nhân tộc ở thời kỳ đầu so với bây giờ rất nhỏ, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Về sau Thương Nguyên Tổ Sư, làm cho cấp độ thế giới tăng lên, thế giới mới khuếch trương thật lớn, nội bộ thế giới cũng đủ để tu luyện ra cấp độ đế quân. Vèo! Mạnh Xuyên bay với tốc độ siêu cao trong nước biển. Mặc dù đại dương rộng lớn, nhưng trên thực tế nước biển chỉ là một phần nhỏ của thế giới người, bởi vì độ sâu trung bình của biển là khoảng 10 dặm, phía dưới đều là bùn đất nham thạch vô tận thậm chí là kim loại. Mạnh Xuyên chỉ cần bay xuống đáy biển là có thể đem nước biển phía trên, đem khu vực bùn đất nham thạch phía dưới đều dò xét. Chỉ là từ Nam ra Bắc, bình thường cũng phải bay nửa khắc đồng hồ. Phải qua lại rất nhiều lần, mới có thể quét sạch khu vực nước biển. Có yêu vương. Mạnh Xuyên phát hiện hơn 20 dặm có xào huyệt yêu vương, nước biển đối với lôi từ ba động trở ngại, so với mặt đất nhỏ hơn nhiều, phạm vi dò xét trong nước biển cũng lớn hơn rất nhiều. Hiện giờ ở trong thung lũng dưới đáy biển, có xào huyệt yêu vương, ở lại 8 yêu vương thủy tộc cùng một đám yêu tộc bình thường, họ đã quen với cuộc sống trong nước. Oanh bốp, trong lôi từ lĩnh vực, một ý niệm trong đầu liền lôi điện sinh ra. Từng đạo thiểm điện bổ lên người những yêu vương kia, trong nháy mắt yêu tộc bình thường tất cả đều hóa thành tro bụi. Bảy yêu vương thủy tộc mất mạng, chỉ có một vị yêu vương chống lại một kích, ngay cả kinh hoàng chạy trốn. Những yêu vương khác đều đã chết, nhân tộc thần tôn tới, tên Giao Long yêu vương này kinh hoàng chạy trốn, bỗng nhiên nó nhìn thấy trước mặt xuất hiện một nam tử tóc đầu hoa râm đeo mặt nạ, ánh mắt thâm tàng phảng phất như bầu trời đêm vô tận, đang nhìn nó. Không sai, thân thể này gần như sánh ngang với tứ trọng thiên yêu vương, nam tử tóc dài hoa rắc lẩm bẩm. Ngay sau đó Giao Long yêu vương liền cảm thấy ý thức trong nháy mắt trầm luân, không ngừng chìm xuống, giống như rơi vào vực sâu vô tận. Chỉ đếm thời gian, Giao Long yêu vương cung kính hành lễ. Chủ nhân, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Lại nghỉ ngơi trong ngày động, Mạnh Xuyên vất tay thu nó vào trong động Thiên Pháp Châu. Bên trong động Thiên Pháp Châu, đã có mấy chục yêu vương ở đây. Ta hơn 3 tháng nay, đồ lục hơn 10 vạn yêu vương, liền khống chế hơn 300 tên có thể đạt tới ngưỡng phong hầu thực lực. Mạnh Xuyên âm thầm cảm thán. Đáng tiếc ta không chuyên tu huyễn thuật nhất mạch, chỉ có thể ỷ vào nguyên thần cảnh giới cao để khống chế yêu vương, cũng chỉ có thể khống chế đại khái 1000. Tôi tới yêu vương ở Nguyên Sơ Sơn từ đâu ra? Chủ yếu là phong hầu thần tôn, phong vương thần tôn nhất mạch huyễn thuật tiến hành khống chế. Lý Quan, Lạc Đường, Tân Ngũ bọn họ ba vị tạo hóa tôn giả cũng đều dựa vào nguyên thần cảnh giới cao đến khi dễ người khác. Mạnh Xuyên cũng là nguyên thần tầng 5, cùng Tân Ngũ, Lạc Đường tương đương. Đều chỉ có thể đồng thời khống chế đại khái 1000 yêu vương tôi tớ, muốn khống chế nhiều hơn, phải buông bỏ một bộ phận yêu vương khống chế, mới có thể khống chế mới. Sư tôn bọn họ khống chế yêu vương, phần lớn chỉ có thể tính là đỉnh phong tam trọng thiên, mà ta mới là đại quy mô sàng lọc, có thể sàng lọc ra sánh ngang tân tấn tứ trọng thiên, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Đáng tiếc, những người luyện ra nguyên thần, ta không cách nào mạnh mẽ khống chế, chỉ có thể giết. Luyện ra nguyên thần, cho dù tự nguyện thần phục. Kiểm soát một áp lực cũng quá lớn. Thực lực mạnh, không ngừng luyện nguyên thần. Đây mới là tôi tới yêu vương mà Mạnh Xuyên thích nhất. Hiện giờ đã có hơn 300 tôi tới yêu vương. Hả? Sân mạch dưới đáy biển cổ xưa, vị trí sân môn, thân ảnh Hắc Bảo Ngưng tụ xuất hiện nhìn xa xa một đạo lưu quang siêu tốc phi hành. Ta chờ hơn 50 vạn năm, rốt cục có phong vương thần tôn đến nơi này. Thân ảnh Hắc Bảo có chút kích động. Ta chờ quá lâu rồi. Mạnh Xuyên đạp huyết nhận bàn áp sát phi hành siêu tốc dưới đáy biển, dò xét bốn phương tám hướng, tìm kiếm các yêu vương. Bỗng nhiên chung quanh hư không biến ảo. Không tốt, Mạnh Xuyên trong lòng cả kinh. Yêu tộc lại mai phục, tam đại tông phái sẽ không ra tay với mình, rất có thể là yêu tộc lần sau xuống tay, hắn lại không biết, yêu tộc lấy nhân quả huyết chú xác định thân phận thần bí thần tôn, còn chưa chân chính xuống tay với hắn, lúc này đây thật đúng là thế lực nhân tộc dẫn hắn vào. Không. Địa huyết nhận dưới chân lập tức bay ra từng thanh huyết nhận, vờn quanh chung quanh, ngăn cách trong ngoài, tự thành hệ thống phòng ngự. Mạnh Xuyên rất cẩn thận quan sát chung quanh, cảnh tượng chung quanh khôi phục bình thường, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một tòa sơn mạch đáy biển khổng lồ, chung quanh lại rất bình tĩnh, không có bất kỳ tập kích nào đến, khiến hắn không khỏi hoang mang. Ánh mắt Mạnh Xuyên đảo qua, liền nhìn thấy xa xa có một tòa sơn môn cổ xưa, cột đá của sơn môn đều có màu xanh thạch lục. Cửa lâu tuy rằng cổ xưa, nhưng mơ hồ có thể nhận ra hai nét chữ, Thương Hải. Thương Hải, trong lòng Mạnh Xuyên nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nơi này chẳng lẽ là di chỉ phái Thương Hải? Cho dù là thần tôn bình thường, đều biết tuyệt thế cường giả Thương Hải Ma Tôn được sinh ra trong lịch sử nhân tộc. Thương Hải Ma Tôn tự sáng tạo ra một trong 12 siêu phẩm thần tôn thể Thương Hải Ma Thể. Mà đến thân phận Mạnh Xuyên này, liền tìm hiểu thêm. nhân tộc từng có một tông phái vô địch, tên là Thương Nguyên Tông, là Thương Nguyên Tổ Sư sáng lập. Khi Thương Nguyên Tổ Sư còn sống, Thương Nguyên Tông là kiêu ngạo của cả người. Tất cả mọi người lấy bái nhập Thương Nguyên Tông làm kiêu ngạo, tông phái cũng vô cùng đoàn kết. Về sau, Thương Nguyên Tổ Sư qua đời, lại trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Thương Nguyên Tông chia rẽ, chia thành Thương Hải Phái và Nguyên Sơ Sơn. Dựa theo Mạnh Xuyên hiểu được, khi đó Nguyên Sơ Sơn là do Nguyên Sơ Tổ Sư cầm đầu, phái Thương Hải là Thương Hải Ma Tôn cầm đầu, hai người giao tình với nhau cực sâu, cũng là hai vị cường giả chói mắt nhất thời đại đó. Trong lịch sử nhân tộc, hai vị danh khí này đều rất lớn. Thương Hải Ma Tôn là kỳ tài đạt tới thiên địa cảnh, nhưng bởi vì nguyên thần duyên cớ, không thể chân chính trở thành đế quân, nhưng cũng là tự nghĩ ra tuyệt học đế quân cấp, mà Nguyên Sơ Tổ Sư cũng tự sáng tạo ra tuyệt học cấp đế quân cùng Nguyên Sơ Thần Thể, hơn nữa trở thành đế quân, áp đảo Thương Hải Ma Tôn một đầu. Cho nên hai đại tông phái, Nguyên Sơ Sơn chiếm ưu thế, cũng chiếm được đại bộ phận lực lượng của Thương Nguyên Tông, Thương Hải Phái thì đạt được một bộ phận nhỏ lực lượng Thương Nguyên Tông. Thương Hải Phái đã biến mất trong lịch sử mấy trăm ngàn năm. Mạnh Xuyên nhìn cổ xưa sơn môn, hai chữ Thương Hải trên đó, cùng với lực lượng trận pháp khổng lồ mênh mông chung quanh. Trận pháp còn đáng sợ như thế, dễ dàng di chuyển ta đến đây. Cũng đúng, nhìn vào lịch sử nhân tộc, Thương Nguyên Tông hoàn chỉnh, là tông phái mạnh nhất trong lịch sử, Nguyên Sơ Sơn được coi là mạnh thứ hai trong lịch sử, Thương Hải Phái trong lịch sử cũng đủ xếp thứ ba. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, giống như Hắc Sa Động Thiên, mặc dù đạt được hai truyền thừa ngoài vực hoàn chỉnh, luận nội tình, vẫn không bằng Nguyên Sơ Sơn. Rầm rầm, có xương đen ngưng kết ở cửa núi, ngưng tụ thành lão già áo dài hắc bào. Mạnh Xuyên nhìn lão già lông mày dài áo đen, lấy lĩnh vực vô gian của hắn cảm giác, lão già lông mày dài hắc bào này hẳn không phải là sinh mệnh chân thật. Xem ngươi không chế bí bảo kiếp cảnh huyết nhận bàn phi hành, ngươi là đệ tử Nguyên Sơ Sơn, lão già áo dài hắc bào mở miệng. Mạnh Xuyên cả kinh. Hắn có thể nhận ra huyết bàn. Bí bảo kiếp cảnh, từ bề ngoài nhìn không ra đặc thù, cũng không có khả năng nhận ra. Đừng kỳ quái, đây là một trong những bí bảo kiếp cảnh mà Thương Nguyên Tổ Sư lưu lại, ta đương nhiên nhận ra, hắc bào trưởng mi lão giả nói. Dù sao ta lúc trước cũng là Thương Nguyên Tông hộ pháp thần. Thương Nguyên Tông hộ pháp thần, Mạnh Xuyên nhìn lão giả. Thương Nguyên Tông chia làm hai, ta liền trở thành hộ pháp thần của Thương Hải Phái. Lão già lông mày dài áo đen cười nhìn Mạnh Xuyên. Nguyên Sơ Sơn các ngươi cũng có hộ pháp thần, hơn nữa có hai tôn. Được rồi, hãy để ta. Mạnh Xuyên tạm thời thu hồi từng thanh huyết nhận, nhưng đĩa huyết nhận vẫn tùy thời chuẩn bị kích phát, cẩn thận đi theo vị hộ pháp thần này tiến vào sơn môn, liền tiến vào một tòa động thiên rộng lớn. Trong hang động, ngươi sẽ thấy ba tòa nhà sừng sững trên mặt đất. Ta mang ngươi vào, là động thiên hạch tâm nhất của Thương Hải Phái. Lão già áo dài hắc bào chỉ vào ba tòa kiến trúc trước mắt. Thương Hải Phái năm đó thế yếu, cùng Nguyên Sơ Sơn phân liệt, trải qua đàm phán, cũng vẻn vẹn chỉ có được ba pho kiến trúc này, các bảo tàng khác của Thương Nguyên Tổ Sư cơ hồ đều đến trong tay Nguyên Sơ Sơn. Mạnh Xuyên cẩn thận quan sát. Ba tòa kiến trúc, bên trái một tòa là một tòa lâu cách nhìn như bình thường, ở giữa là một tòa cung điện, ngoài cùng bên phải là một tòa tháp lâu. Thương Hải Tổ Sư cùng Nguyên Sơ Tổ Sư đàm phán, chủ yếu chọn ba pho kiến trúc này, đương nhiên cũng có một ít người khác đưa tin, tỉ như tôn hộ pháp thần như ta, đó là để cung cấp, lão già áo dài hắc bảo tự cười nhạo nói. Nguyên Sơ Tổ Sư tính tình rất tốt, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng không đem chuyện làm tuyệt. Một tòa kiến trúc ngoài cùng bên trái, chỉ cần trở thành phong vương thần tôn là có thể cho phép tiến vào, lão già lông mày dài áo đen chỉ vào nói. Cũng là trong ba tòa kiến trúc này, không cần trải qua khảo nghiệm, người có thể trực tiếp đi vào. Quần tinh lâu, Mạnh Xuyên nhìn tòa lâu các bên trái, lầu các có bến tàu, trên đó có ba chữ quần tinh lâu. Ân, lão già lông mày dài áo đen gật đầu nói. Đây là Thương Nguyên Tổ Sư, làng bà thời không trường hà dài năm tháng, tự nhiên tích lũy được đông đảo điển tịch chân quý, cơ hồ đều là điển tịch cấp độ kiếp cảnh, tuyệt học cấp độ đế quân, tuyệt học cấp tôn giả chỉ có một số ít có thể đưa vào trong đó. Thương Nguyên Tổ Sư cả đời gặp qua rất nhiều điển tịch, trải qua sàng lọc, cảm thấy thích hợp cho các đệ tử hậu bối, chọn ra 98 quyển này, mỗi người đều rất chân quý. Thương Nguyên Tổ Sư sàng lọc kiếp cảnh, đế quân, tôn giả cấp tuyệt học, Mạnh Xuyên động tâm. Khó trách kiếp cảnh Nguyên Sơ Sơn, tuyệt học đế quân cấp thừa thớt như vậy, Nguyên Sơ Tổ Sư lúc trước chiếm cứ ưu thế, vì sao buông tha đám tinh lâu này. Có thể thành phong vương thần tôn, hẳn là tìm được con đường của mình, lật xem điển tịch tuyệt học bọc này, sẽ không đánh mất chính mình, lão già lông mày dài áo đen cười nói. Đương nhiên nếu là đánh mất chính mình, liền đại biểu tâm không đủ kiên định, tiền đồ có hạn, phế cũng sẽ phế. Mạnh Xuyên lại rất động tâm. Mình ở Nguyên Sơ Sơn đã xem qua rất nhiều điển tịch lôi đình nhất mạch, nơi này điển tịch tuy rằng ít, vẻn vẹn chỉ có 98 quyển, nhưng ai nấy đều vô cùng khó lường, sợ cơ hồ đều ở trên tâm ý đao. Không nghe nói cơ hồ đều là tuyệt học kiếp cảnh, đế quân cấp sao. Rất ít là tuyệt học cấp tôn giả, đó cũng là thương nguyên tổ sư sàng lọc, sợ cũng có thể so sánh với tâm ý đao. Quan sát đông đảo tuyệt học, hấp thu trí tuệ kết tinh của tiền bối, lôi đỉnh nhất mạch con đường này ta cũng có thể đi nhanh hơn càng vững. Mạnh Xuyên tuy rằng rất động tâm, vẫn hỏi. Dẫn ta tới đây, cho phép ta vào quần tinh lâu lật xem điển tịch, muốn trả giá cái gì? Muốn có thu hoạch, tự nhiên phải có trả giá. Hộ pháp thần mỉm cười nói. Vào quần tinh lâu, cái giá phải trả cũng không lớn. Ngươi có thể lựa chọn chuyển sang Thương Hải Phái, làm đệ tử Thương Hải Phái, tự nhiên có thể tiến vào quần tinh lâu, hơn nữa còn có đủ loại chỗ tốt khác. Nếu như ngươi không muốn trở thành đệ tử phái Thương Hải, thì cần phải lập lời thề tâm chi. Trong vòng 100 năm, muốn vì Thương Hải Phái tìm kiếm 3 đệ tử thiên tài, đều cần trước 16 tuổi ngộ ra thế chi cảnh thiếu niên nhân tộc thiên tài. 16 tuổi ngộ ra thế cảnh, Mạnh Xuyên nhìn về phía chung quanh, nhịn không được nói. Phái Thương Hải hẳn là có động thiên cỡ lớn đi, trong động thiên cũng có thể có người tộc sinh sôi nảy nở, vì sao nhất định phải đi tìm đệ tử. Động thiên, hộ pháp thần lắc đầu. Động thiên so với thế giới cấp thấp còn thấp hơn rất nhiều, sinh tồn sinh sôi nảy nở ở bên trong cũng được, căn bản không thích hợp tu luyện, hơn nữa cho dù là động thiên cỡ lớn, cũng chỉ có thể làm cho mấy trăm vạn người sinh sôi nảy nở. Nhân tộc trong động thiên, ngộ tính đều kém không ít, tu hành cũng càng gian nan, mấy trăm năm đều rất khó sinh ra một vị thần tôn bình thường, cho nên tìm kiếm đệ tử, vẫn phải đi thế giới bên ngoài. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, tìm kiếm Tiết Phong 15 tuổi thành thần tôn tuyệt thế kỳ tài, rất khó. Nhưng 16 tuổi ngộ ra thế cảnh, còn có kỳ hạn 100 năm, cũng không tính là khó. Hai tòa kiến trúc còn lại thì sao? Nếu ta muốn đi vào, phải trả giá gì? Mạnh Xuyên không vội vàng đáp ứng. Ta nói rồi, quần tinh lâu không cần khảo nghiệm, liền có thể tiến vào, hộ pháp thần mỉm cười nói. Nhưng hai tòa kiến trúc khác, đều phải trải qua khảo nghiệm. Khảo nghiệm, Mạnh Xuyên đăm chiêu. Hộ pháp thần chỉ vào tháp lầu bên phải. Tháp ngoài cùng bên phải, tên là Chiến Thần Tháp, cũng là thương nguyên tổ sư lúc trước ở lại tông phái. Đối thủ trong tháp chính là trận pháp hình thành, cho nên nguyên thần bí thuật vô dụng. Chiến Thần Tháp khảo nghiệm cảnh giới kỹ nghệ, trí tuệ chiến đấu. Chiến Thần Tháp tổng cộng chia làm 9 tầng, nếu có thể vượt qua 7 tầng, đại biểu phương diện kỹ nghệ chiến đấu đạt tới trình độ vô địch của tạo hóa cảnh. Nếu có thể vượt qua tầng 9, kỹ nghệ chiến đấu càng có thể nói là trình độ mạnh nhất tạo hóa cảnh trong thời không trường hà. Mặc dù dừng lại ở tạo hóa đỉnh phong, dự vào kỹ nghệ này cũng có thể vượt cấp đánh chết đế quân. Vượt qua tầng 7, liền tạo hóa cảnh vô địch, Mạnh Xuyên líu lưỡi, tầng 9, càng có thể nói là tiêu chuẩn mạnh nhất của tạo hóa cảnh trong thời không trường hà, thân phận thương nguyên tổ sư, nói lời này vẫn là rất đáng tin. Chiến Thần Tháp, tồn tại ở Thương Nguyên Tông 55 vạn năm, lại tồn tại ở Thương Hải Phái ta đến nay, hộ pháp thần nói. Căn cứ vào thực lực cùng tuổi tác của mỗi một thần tôn xông vào tháp lâu, sẽ làm ra tiềm lực phán đoán. Ngươi chỉ cần có thể tiềm lực xếp hạng hạng 5, liền coi như thông qua khảo nghiệm. Hạng 5, Mạnh Xuyên cả kinh. Đúng vậy, hộ pháp thần mỉm cười nhìn Mạnh Xuyên. Nhắc nhở ngươi, Nguyên Sơ Tổ Sư vượt qua Chiến Thần Tháp nhiều lần, tiềm lực bài danh là xếp thứ 3, Thương Hải Tổ Sư xếp thứ 7. Ngươi để ta vào hạng 5, Mạnh Xuyên nhịn không được nói. Nếu như ngươi nguyện ý chuyển sang Thương Hải Phái, tự nhiên không cần khảo nghiệm, liền có thể đạt được đủ loại chỗ tốt, hộ pháp thần nói. Nhưng mà ngươi là người ngoài, còn muốn lấy đi chỗ tốt của Thương Hải Phái ta, yêu cầu tự nhiên rất cao, Chiến Thần Tháp ngươi chỉ có một lần xông vào, tiềm lực bài danh càng cao, Chiến Thần Tháp ban cho càng cao. Mạnh Xuyên không nói gì, chỉ vào cung điện ở giữa. Cái này đâu? Đây là Tâm Hải Điện, hộ pháp thần nói. Bên trong tàng trữ rất nhiều nguyên thần bí thuật, Thương Nguyên Tổ Sư chính là đại năng thất kiếp cảnh thân thể. Tuy rằng nguyên thần phương diện không am hiểu, nhưng cũng thu thập được không ít nguyên thần bí thuật, cất giấu ở Tâm Hải Điện. Ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên, càng âm thầm nghi hoặc. Nguyên Sơ Tổ Sư rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, lúc trước chiếm cứ ưu thế, còn đem Tâm Hải Điện cất giấu nguyên thần bí thuật. Quần tinh lâu cất giấu tuyệt học cường đại cùng với Chiến Thần Tháp có thể tôi luyện chiến đấu đều nhường ra. Đương nhiên dùng lời hộ pháp thần nói, đây là một bộ phận nhỏ thương nguyên tổ sư để lại, đại bộ phận còn ở Nguyên Sơ Sơn. Nhưng những thứ này, đối với Nguyên Sơ Sơn cũng rất trọng yếu. tiến tâm hải điện cũng sẽ khảo nghiệm nguyên thần của ngươi, tâm linh ý chí của ngươi, hộ pháp thần nói. Căn cứ tuổi tác của ngươi, nguyên thần, tâm linh ý chí ba phương diện, định ra bài danh, nếu trong lịch sử tâm hải điện tiềm lực bài danh trong hạng 5, nguyên thần bí thuật bên trong đều có thể tùy ý ngươi lật xem. Hộ pháp thần cười tủm tỉm nhìn Mạnh Xuyên. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi, nguyên sơ tổ sư ở tâm hải điện lịch sử xếp hạng là thứ 9, xếp hạng lịch sử của Thương Hải tổ sư là thứ 17, có thể xếp hạng hạng 5, có 2 vị thành nguyên thần kiếp cảnh đại năng, 3 vị khác mỗi người đều là kỳ tài nguyên thần thiên phú cực cao. Yêu cầu của ngươi cũng quá cao, Mạnh Xuyên nhịn không được nói. Nguyên sơ tổ sư, Thương Hải tổ sư làm không được, có khảo nghiệm cao như vậy. Thương Hải phái ta, chỉ cần ngươi giúp chúng ta tìm kiếm truyền nhân mà thôi, hộ pháp thần chỉ vào quần tinh lâu. Điển tịch trong quần tinh lâu, bất kỳ một môn nào cũng đủ để cho ngoại giới điên cuồng, hiện giờ mặc cho ngươi lật xem, chỉ cần ngươi hỗ trợ tìm kiếm 3 vị đệ tử, đều chỉ cần 16 tuổi đạt tới thế cảnh, yêu cầu là thấp. Tiêu chuẩn này, không đạt tới tuổi thế kỳ tài. Nhưng ở Nguyên Sơ Sơn hàng năm nhập môn khảo hạch, bình thường cũng có thể xếp hạng hạng 3, là hạt giống rất tốt. Về phần khảo nghiệm chiến thần tháp, khảo nghiệm tâm hải điện, chỉ cần ngươi thông qua một môn khảo nghiệm, liền có thể cho ngươi đảm đương hộ đạo nhân của Thương Hải phái ta, hộ pháp thần cười nói. Trở thành hộ đạo nhân, chỗ tốt cũng rất nhiều. Nếu là thông qua 2 môn khảo nghiệm, hộ pháp thần nhìn Mạnh Xuyên. Mặc dù ngươi không đầu nhập vào phái Thương Hải, tất cả mọi thứ của Thương Hải phái đều có thể giao cho ngươi, chỉ cầu tương lai ngươi, làm cho Thương Hải phái nhất mạch không dứt. Lời ta nói là quyết định của trưởng môn phái Thương Hải thứ nhất đời thứ 19, cũng được 7 trưởng môn phía sau đồng ý. Trưởng môn thứ 126 của phái Thương Hải chính là nhiệm kỳ cuối cùng, càng vẹn vẹn chỉ là thực lực thần tôn phong hầu, hộ pháp thần thở dài nói. Sau đó, không có đệ tử nào có thể tiếp nhận vị trí trưởng môn, Thương Hải phái cũng đoạn tuyệt, ta ở dưới đáy biển mênh mông này cũng chờ hơn 50 vạn năm. Mạnh Xuyên nghe xong trầm mặc, một tông phái xuống dốc, vẫn có Thương Nguyên tổ sư truyền thừa một bộ phận, làm cho Mạnh Xuyên thở dài. Hải vực rộng lớn, lúc trước vì tránh được Nguyên Sơ Sơn dò xét, Thương Hải phái càng tránh đến vùng đất cực kỳ hẻo lánh trong hải vực, hộ pháp thần nói. Hải vực mênh mông, thần tôn vừa vặn đi tới nơi này đều hiếm thấy, hàng trăm ngàn năm, ta chỉ chờ đợi cho đến khi ngươi một mình. Đợi đến khi ta một mình, Mạnh Xuyên rất nhanh hiểu được, nếu không phải mình vì đuổi giết yêu vương, cần tìm kiếm khắp nơi, hộ pháp thần này sợ phải chờ lâu hơn. Ở đây quá xa xôi, nhân tộc, vốn thích ở trên đất liền, ai thích sống trên biển, phong vương thần tôn. Số lượng mỗi một đời đều rất ít, ngẫu nhiên đi hải ngoại dạo chơi mà thôi, hải vực mênh mông, vừa vặn chui xuống đáy biển, vừa vặn đi tới nơi hẻo lánh như vậy, khả năng quá thấp. Thông qua 2 môn khảo nghiệm, Thương Hải phái hết thảy giao cho ta, ta cũng có thể chuyển cho Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Xuyên hỏi, hộ pháp thần gật đầu nói. Ta nói rất rõ ràng, hết thảy giao cho ngươi, do ngươi quyết định, chỉ cần ngươi tương lai để cho Thương Hải phái nhất mạch không dứt là được. Thương Hải phái nhìn rất rõ ràng. Chiến thần tháp, tâm hải điện, chỉ cần thông qua một môn khảo nghiệm, có thể trong lịch sử tiềm lực tiến vào hạng 5, đó chính là tiềm lực của đế quân, kém hơn nữa cũng là tạo hóa cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, thực lực đảm đương hộ đạo nhân như thế, Thương Hải phái nên cao hứng. Nếu là thông qua 2 môn khảo nghiệm, kỹ nghệ cảnh giới tiềm lực cao, nguyên thần tiềm lực cao, 2 thứ này bổ sung cho nhau, quả thực không thể hạn lượng, đều có tiềm lực thành kiếp cảnh đại năng, cơ hồ nhất định có thể thành đế quân, nhân vật bực này, được Thương Hải phái chỗ tốt. Mặc dù vì bản thân tu hành, cũng tuyệt đối sẽ không thiếu nợ Thương Hải phái. Thương Hải phái xuống dốc đến đây, cam tâm đem tông phái hết thảy giao cho nhân vật như thế. Tiềm lực chiến thần tháp xếp hạng hạng 5, tiềm lực của tâm hải điện xếp thứ 5, trong lịch sử nhân tộc có nhân vật như vậy không? Mạnh Xuyên hỏi. Hàng trăm ngàn năm gần đây không rõ ràng, không có trong lịch sử trong quá khứ, hộ pháp thần lắc đầu. Tiếp cận nhất là An Dương Đế Quân. An Dương Đế Quân là nguyên thần tiềm lực bài danh thứ 2, chiến thần tháp tiềm lực bài danh thứ 6. Trong lịch sử cũng không có nhân vật như vậy, người đưa ra yêu cầu cao như vậy, Mạnh Xuyên nhịn không được nói. Yêu cầu của phái Thương Hải các ngươi có phải quá cao hay không? Dù sao cũng là Thương Hải phái hết thảy đều giao cho ngươi, hết thảy đều do ngươi quyết định, vì vậy, yêu cầu là rất cao, hộ pháp thần nói. Thương Hải phái hết thảy tích lũy, so với một kiện huyết nhận bản của ngươi chân quý hơn nhiều lắm. Không phải là người có thiên tư chắc tuyệt trước nay chưa từng có, không có tư cách để cho Thương Hải phái đem toàn bộ tông phái dâng lên. Mạnh Xuyên tuy rằng rất tự tin, nhưng nhìn vào lịch sử nhân tộc, tiềm lực 2 phương diện đều phải xếp hạng hạng 5, hắn cũng không có sức lực. Dù sao vượt qua chiến thần tháp, tâm hải điện, có đại năng nguyên thần kiếp cảnh, có đế quân, cũng có ngộ gia thiên địa cảnh. Xem bài danh Thương Hải Tổ Sư là biết, tiềm lực của chiến thần tháp bài danh thứ 7, Tâm Hải Điện xếp thứ 17. Ta cũng không giống ngươi, Mạnh Xuyên nói. Hiện giờ có một thế giới khác là yêu tộc thế giới và thế giới nhân tộc chúng ta ở thời không trường hà tương liên lẫn nhau, đều xuất hiện khoảng cách giữa thế giới. Cửa vào thế giới càng là đếm không xuể, nhân tộc ta đã đến lúc sinh tử tồn vong. Sinh tử tồn vong, hộ pháp thần kinh ngạc. Mạnh Xuyên gật đầu. Thế giới yêu tộc so với thế giới nhân tộc chúng ta càng cường đại hơn, thế giới của họ rộng lớn hơn và nhiều người mạnh mẽ hơn. Luận đương đại, liền có 3 vị yêu tộc đế quân, gần 100 vị yêu thánh, mà thế giới nhân tộc chúng ta lại 1 vị đế quân cũng không có, đương đại chỉ có 9 vị tạo hóa cảnh. Yêu thánh, sánh ngang với tạo hóa cảnh, hộ pháp thần truy vấn. Mạnh Xuyên gật đầu. Hơn nữa trong đó có 2 vị yêu thánh cảnh giới đều đạt tới thiên địa cảnh, hiện giờ cửa vào thế giới càng ngày càng nhiều, nếu tương lai xuất hiện cửa vào thế giới có thể dung nạp yêu thánh thông qua, đông đảo yêu thánh tiến vào, sẽ quét ngang thế giới nhân tộc. Mạnh Xuyên nhìn hộ pháp thần. Nhân tộc ta đã đến lúc sinh tử tồn vong, rất cần lực lượng của phái Thương Hải, nếu điển tịch, nguyên thần bí thuật trong phái Thương Hải có thể làm cho tạo hóa cảnh tìm hiểu, có lẽ có thể sinh ra đế quân, hoặc là xuất ra một vị tạo hóa cảnh vô địch, điều đó sẽ triệt để cứu vớt toàn bộ thế giới tộc. Tạo hóa cảnh vô địch rất khó xuất hiện, không phải dựa vào điển tịch bí thuật là đủ rồi, hộ pháp thần lắc đầu nói. Trong lịch sử nhân tộc, trung bình mấy vạn năm mới sinh ra một vị tạo hóa cảnh vô địch, hơn nữa phần lớn đều là đệ tử cách đời của Thương Nguyên Tổ Sư. Thương Nguyên Tổ Sư cách đời đệ tử, Mạnh Xuyên ánh mắt sáng lên. Làm sao bồi dưỡng đệ tử cách đây không? Hộ pháp thần sửng sốt, cẩn thận nhìn Mạnh Xuyên, cười nói. Ngươi là Phong Vương Thần Tôn, hẳn là còn chưa chính thức trưởng quản Nguyên Sơ Sơn, cho nên không biết rất nhiều bí mật của Nguyên Sơ Sơn. Kỳ thật bí mật của Thương Nguyên Tổ Sư đời sau đệ tử, thiên hạ đại tông phái đều biết, truyền thừa Thương Nguyên Tổ Sư ở Nguyên Sơ Sơn, đệ tử cách đời của Thương Nguyên Tổ Sư, tự nhiên cũng xuất hiện từ đệ tử Nguyên Sơ Sơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Nguyên Sơ Sơn cường đại. Xuất hiện từ đệ tử Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Tông phái kia tự nhiên sẽ tìm mọi cách đi bồi dưỡng đệ tử cách đời của Thương Nguyên Tổ Sư. Chỉ là mấy vạn năm mới xuất ra một cái tạo hóa cảnh vô địch, nó cũng quá khó khăn. Đúng rồi, An Nhi tu luyện chính là luân hồi thần thể, là thần tôn thể do Thương Nguyên Tổ Sư tự nghĩ ra, không biết có đủ tư cách trở thành đệ tử cách đời của Thương Nguyên Tổ Sư hay không. Chỉ là hiện giờ An Nhi cách Phong Hầu Thần Tôn còn kém không ít. Trong đầu Mạnh Xuyên hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, theo đó lại tạm thời ném sang một bên. Mạnh Xuyên nhìn hộ pháp thần trịnh trọng nói. Người ở dưới đáy biển, tin tưởng gần đây cũng nhìn thấy có yêu vương đi ngang qua khu vực xung quanh đi. Đã xem qua mấy đợt yêu vương, hộ pháp thần gật đầu. Nơi này hẻo lánh như thế, đều đã xem qua mấy đợt yêu vương đi ngang qua, người có thể suy đoán. Toàn bộ thiên hạ có bao nhiêu yêu vương, Mạnh Xuyên nói. Nhân tộc hôm nay đích xác đến lúc sinh tử tồn vong, hộ pháp thần người cũng là Thương Nguyên Tổ Sư lưu lại, hiện giờ khắc này, không thể phá lệ, đem những thứ này đều chuyển cho Nguyên Sơ Sơn. Nguyên Sơ Sơn dù sao cũng là Thương Nguyên Tổ Sư nhất mạch. Xấu hổ, hộ pháp thần thở dài nói. Ý nghĩa tồn tại của ta, chính là tuân theo mệnh lệnh, Thương Hải phái trưởng môn lưu lại mệnh lệnh, ta không cách nào vi phạm, bọn họ cũng không có nói. Bởi vì thế giới nhân tộc sắp diệt vong, đem toàn bộ Thương Hải phái giao cho các tông phái khác. Mạnh Xuyên vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Đó là một lịch sử lâu dài của quá khứ, và không có thế giới nào khác đã xâm lược. Trưởng môn phái Thương Hải nếu còn sống, tin tưởng lúc này cũng sẽ vứt bỏ ngăn cách. Theo lý thuyết, có chuyện thừa Thương Nguyên Tổ Sư lưu lại, thế giới nhân tộc không dễ dàng diệt vong như vậy, hộ pháp thần nghi hoặc nói. Gặp phải thế giới mạnh hơn, có thể làm sao bây giờ? Mạnh Xuyên lắc đầu nói. Cuộc chiến tranh này đã kéo dài hơn 800 năm, chết trận quá nhiều thần tôn, quá nhiều phàm nhân, tình thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Kéo dài lâu như vậy sao? Hộ pháp thần nhẹ nhàng lắc đầu. Ta là hộ pháp thần, nhất định phải tuân theo mệnh lệnh. Ngươi muốn đem bí thuật điển tịch của phái Thương Hải cho các thế lực khác, chỉ có một phương pháp, thông qua 2 môn khảo nghiệm, Thương Hải phái hết thảy đều cho ngươi, do ngươi quyết định, ta cũng sẽ nghe ngươi mệnh lệnh. Mạnh Xuyên hiểu rõ. Vậy thì dựa vào chính mình liều mạng đi. Ánh mắt Mạnh Xuyên đảo qua 3 tòa kiến trúc, Quần Tinh Lâu, Tâm Hải Điện, Chiến Thần Tháp. Đi Tâm Hải Điện trước, Mạnh Xuyên đưa ra quyết định, hắn đối với thiên phú nguyên thần bản thân có lòng tin nhất, có thể liều mạng, chỉ cần có thể thông qua một môn khảo nghiệm là có thể đảm đương hộ đạo nhân, quyền lực cũng có thể lớn hơn nhiều. Mạnh Xuyên đi về phía Tâm Hải Điện. Trực tiếp đi vào là được, tiến vào trong đó ngồi ở trên bồ đoàn, sẽ rơi vào khảo nghiệm tâm linh ý chí, hộ pháp thần mỉm cười nói. Đúng rồi, ngươi tên là gì, cần đem tên của ngươi ghi lại trong Tâm Hải Điện, Chiến Thần Tháp. Mạnh Xuyên suy nghĩ một chút, mới nói. Cứ gọi ta là Trảm Yêu Nhân đi. Trảm Yêu Nhân, hộ pháp thần hơi sửng sốt. Nếu đeo mặt nạ làm ngụy trang, trong quá trình dò xét truy sát yêu vương, mình cũng sẽ không tiết lộ thân phận chân thật. Mặc dù đi tới Thương Hải Phái, vẫn không thể tiết lộ, chỉ có giữ bí mật, thân phận mới có thể giữ bí mật đủ lâu. Được rồi, ta ghi lại, hộ pháp thần khẽ gật đầu. Mạnh Xuyên đi tới trước mặt Tâm Hải Điện, cửa điện đóng chặt, Mạnh Xuyên đưa tay đẩy ra. Ầm ầm. Cửa điện khổng lồ chậm rãi mở ra, khí tức ấm áp từ bên trong đập vào mặt, làm cho người ta kìm lòng không được tâm thần thả lòng. Thử thách ý chí tâm linh, Mạnh Xuyên bước vào. Sau khi bước vào Tâm Hải Điện, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy tòa đại điện này nhìn như bình thường, ở giữa có một bồ đoàn. Điều này ngược lại rất phù hợp với phong cách Thương Nguyên Tổ sư kiến tạo đại điện. Mạnh Xuyên đi đến chỗ bồ đoàn, trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Trong nháy mắt ngồi xuống, ý thức nổ vang, rơi vào một thế giới mênh mông. Đây là... Mạnh Xuyên nhìn xung quanh. Bầu trời đầy nắng và biển xanh rất đẹp. Mình đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ, tay cầm mái chèo, thuyền nhỏ phiêu đãng trên hải dương vô biên vô hạn. Hải dương rất là bình tĩnh, nhưng có bình tĩnh đến mấy cũng có sóng ba thước. Chiếc thuyền nhỏ theo sóng biển không ngừng gợn sóng, Mạnh Xuyên vững vàng đứng trên thuyền. Đây là khảo nghiệm của Tâm Hải Điện, Mạnh Xuyên buồn bực. Để ta đi thuyền vượt biển. Bên ngoài Tâm Hải Điện, cửa điện đã ầm ầm lại đóng lại. Hộ pháp thần đứng ở ngoài điện cười tủm tỉm nhìn, thổn thức vạn phần. Nhiều năm như vậy, Tâm Hải Điện này cuối cùng cũng có thần tôn tiến vào. Năm đó Tâm Hải Điện còn đang ở Thương Nguyên Tông. Đó là náo nhiệt cỡ nào, đại lượng thần tôn liên tiếp đi vào, chỉ tiếc ngày náo nhiệt kia, một đi không trở lại. Trảm Yêu Nhân, đối với một hộ pháp thần như ta, đều nói một cái tên giả. Hộ pháp thần nhìn về phía cột điện Tâm Hải, phía trên bắt đầu hiện ra chữ viết, Trảm Yêu Nhân, 59 tuổi. 59 tuổi, hộ pháp thần trợn to như chuông đồng. Hắn không phải phong vương thần tôn sao, không phải tóc hoa râu sao, tuổi phong vương thần tôn bình thường cũng không nhỏ. Tóc đầu hoa rắc, bình thường nên vượt qua 400 tuổi mới đúng. Tâm Hải Điện căn cứ vào năm tháng mà sinh mệnh trải qua để phán định tuổi tác, chính xác nhất. Tên của hắn cũng là giả, hộ pháp thần thì thào thì thầm. Tiểu tử này, ngụy trang đủ sâu. Xem thứ hạng như thế nào, hộ pháp thần tâm niệm vừa động, trên cột lập tức hiện ra bài danh chi chít, ước chừng 1.000 người. Trảm Yêu Nhân, hộ pháp thần ánh mắt đảo qua, liền lập tức tìm được. Không khỏi đồng tử co rụt lại. Thứ 9, Trảm Yêu Nhân. Vừa mới tiến vào Tâm Hải Điện, bài danh đã đạt tới vị trí thứ 9, hộ pháp thần có chút giật mình. Tiềm lực bài danh này, căn cứ vào tuổi tác, nguyên thần, tâm linh ý chí ba phương diện quyết định, tâm linh ý chí khảo nghiệm còn cần thời gian rất dài, hắn rất trẻ tuổi, chỉ có đạt tới nguyên thần tầng 5 mới có thể ban đầu bài danh cao như vậy. Thương Hải Tổ Sư, trong lịch sử nhiều lần xông vào, cuối cùng Tâm Hải Điện tiềm lực bài danh cũng chỉ là thứ 17. Mạnh Xuyên vừa đi vào, thứ hạng ban đầu đã đạt tới vị trí thứ 9, thậm chí còn đem Thương Hải Tổ Sư lại áp đảo một vị, thứ 18. Cho dù là Tâm Hải Điện của Nguyên Sơ Tổ Sư bài danh cũng chỉ là thứ 9, lần này cũng bị Mạnh Xuyên áp đến thứ 10. Vừa mới đi vào, bài danh ban đầu đã đem hai vị Tổ Sư áp đảo một vị phía sau. Nguyên thần thiên phú này thật sự đáng sợ. Hơn nữa tâm linh ý chí khảo nghiệm chấm dứt, thứ hạng còn có thể tăng lên. Nguyên thần tầng 5 59 tuổi, thiên phú nguyên thần này thật sự là biến thái, trong số các thiên tài lịch sử nhân tộc ta biết được, đều có thể xếp vào hạng 5, hộ pháp thần thầm nghĩ. Bất quá nguyên thần nhất mạch đến hậu kỳ, tâm linh ý chí cũng đặc biệt trọng yếu, nguyên thần kiếp cảnh, mỗi một kiếp cảnh đều phải định sinh tử, không có tâm linh ý chí cường đại căn bản không xông qua được. Bây giờ phải xem tâm linh ý chí của hắn, chỉ cần đạt tới trình độ trung bình của những thiên tài này, là có thể lọt vào hạng 5. Hộ pháp thần âm thầm sợ hãi than. Xem ra, Thương Hải phái sắp xuất hiện một vị hộ đạo nhân. Đại dương rộng lớn, Mạnh Xuyên điều khiển một chiếc thuyền nhỏ, thổi gió biển, hưởng thụ ánh nắng mặt trời, có chút thoải mái. Theo sóng biển phập phồng, thuyền nhỏ cũng theo đó phập phồng, Mạnh Xuyên dưới sự khống chế rất thoải mái. Đây gọi là khảo nghiệm, Mạnh Xuyên lộ ra ý cười. Càng giống như hưởng thụ, những con sóng lớn hơn. Mạnh Xuyên ngồi trong thuyền, cầm mái chèo. Trong thế giới ảo cảnh này, ý niệm nguyên thần của ta lại có thể ảnh hưởng đến chung quanh. Trong sóng biển, thuận thế mà làm, thậm chí dẫn thế làm của riêng mình, mới là chính đạo, hiệu quả chống cự ngang ngược kém. Mạnh Xuyên dù sao cũng là phong vương thần tôn, những lực lượng này khống chế kỹ xảo vẫn hiểu, ý niệm ảnh hưởng đến thuyền nhỏ cùng nước biển chung quanh, làm cho thuyền nhỏ mượn lực lượng sóng biển, tuy rằng không ngừng phập phồng, nhưng phảng phất thành một bộ phận nước biển, thuyền nhỏ có vẻ rất thoải mái, hoàn mỹ khống chế sóng biển này. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trời dần tối, có những đám mây đen bắt đầu ngưng tụ. Hô hô. Gió mạnh lên. Sóng biển cũng theo đó bắt đầu mãnh liệt. Mạnh Xuyên cũng nghiêm túc, ngồi xuống cầm chèo thuyền. Một bên ý niệm phụ trợ thuyền, một bên chèo thuyền. Hắn lực lớn vô cùng, mượn lực lượng mái chèo chèo thuyền mở ra nước biển, có thể làm cho thuyền mượn lực tốt hơn. Ầm ầm, mây đen trên bầu trời ầm ầm rung động, cuồng phong càng lúc càng gào thét. Sóng biển cũng mãnh liệt, thời khắc muốn lật đổ một chiếc thuyền nhỏ này, nhưng dưới sự khống chế của Mạnh Xuyên, chiếc thuyền nhỏ này lại mượn lực khắp nơi, xuất hiện trên đầu sóng này đến nơi khác. Thú vị, Mạnh Xuyên thích loại cảm giác chinh phục này, chinh phục sóng lớn hết lần này đến lần khác. Ao ao, trong mây đen cuồn cuộn, bỗng nhiên có mưa to chút xuống, hạt đậu to như nước ba ba đập xuống. Mưa to đến mức bầu trời tựa như chậu nước khổng lồ rơi xuống, cơn mưa lớn này tự nhiên cũng đập vào thuyền nhỏ. Mạnh Xuyên trong nháy mắt trở thành gà rơi, trên người toàn bộ ướt đẫm, nước đọng trong thuyền nhỏ cũng trở nên nhiều hơn. Sóng to gió lớn, mưa to, mưa càng lúc càng lớn, Mạnh Xuyên cảm giác được nước mưa nặng nề đánh vào thế giới trước mắt mình đều mơ hồ, tuy nói ý niệm có thể miễn cưỡng để cho nước mưa không chạm vào mắt, nhưng hắn không có bất kỳ thần thông nào, không có cách nào thi triển bất kỳ lĩnh vực thủ đoạn nào, nước mưa tràn ngập trong thiên địa, mơ hồ hết thảy, mắt thường của hắn căn bản nhìn không rõ. Chỉ có thể dựa vào nguyên thần ý niệm cảm ứng chung quanh khoảng cách gần, cố gắng khống chế thuyền, cố gắng chinh phục sóng biển đã cao tới hơn 10 trượng. Trong thiên địa đều u ám, nhưng Mạnh Xuyên vẫn bình tĩnh đối mặt như trước. Áp bách bây giờ là gì? Năm đó còn chưa xuống núi, ý chí tâm linh của Mạnh Xuyên coi như rất ưu tú. Sau khi xuống núi, một đường mưa máu tanh phong tới, tín niệm trong lòng hắn, trải qua lần lượt khảo nghiệm, cũng càng thêm kiên cố không thể phá hủy. Tục ngữ nói, trăm luyện thành thép, tâm linh ý chí cũng cần trăm luyện thành thép, mà thời bình rất khó có hoàn cảnh bách luyện, cho nên mới có loạn thế xuất anh hùng vừa nói, bởi vì loạn thế thật sự rất đáng sợ, loạn thế mạng người như cỏ rác, nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh càng là cuộc chiến tồn vong của toàn bộ chủng tộc, so với bất kỳ thời kỳ chiến tranh nào trong lịch sử nhân tộc đều thảm thiết hơn. Các yêu vương đồ lục đều là đồ lục mấy vạn, mấy chục vạn người, nếu thần tôn thủ không được, vậy lại càng là đồ thành, tổng số người chết phàm tục trong thiên hạ mỗi năm lấy trăm triệu làm đơn vị duy trì. Cuộc chiến bận này mới khiến Mạnh Xuyên 6 tuổi đã thể sẽ chạm yêu, nếu trong thời bình, đứa trẻ 6 tuổi nên vui vẻ chơi dưới đầu gối của cha mẹ. Chiến tranh bận này mới khiến hắn và Liễu Thất Nguyệt cùng nhau nâng đỡ lẫn nhau, cùng chinh chiến xa trường, liều mạng sinh tử, chạm yêu tộc, sinh cùng cào, tư đồng nguyệt. Chiến tranh bận này mới có thể xuất hiện phụ thân, mẫu thân, thê tử, nữ nhi của Mạnh Xuyên, tất cả mọi người sẽ ra chiến trường. Chiến tranh bận này mới có thể đúc được tín niệm đáng sợ như bách luyện thành thép. Tín niệm đã sớm vượt qua sinh tử. Hộ pháp thần đã nhàn rỗi quá lâu, hơn 50 vạn năm, cuối cùng cũng có một vị thần tôn xông vào tâm hải điện, trong lòng lão rất nhảy nhót. Lão già vẫn nhìn chằm chằm vào bài danh hiện ra trên cột đá, theo khảo nghiệm bên trong tiến hành, trên cơ sở xếp hạng ban đầu, bình thường cũng sẽ có tăng lên. Thứ 8. Thứ 7. Hộ pháp thần vừa kinh vừa mừng nhìn, vượt qua tâm hải điện đều là người nào, thời kỳ Thương Nguyên Tông thống lĩnh nhân tộc. Cả người tộc chỉ có một tông phái này, thời kỳ đó tất cả mọi người có thành tựu lớn đều vượt qua tâm hải điện. Sau khi chia rẽ, Thương Hải phái cũng có rất nhiều thiên tài xông vào. Tuy rằng hiện giờ xuống dốc, nhưng trong lịch sử Thương Hải phái cùng Nguyên Sơ Sơn cũng tranh phong rất nhiều năm. Theo thành tựu lịch sử, hắn cũng có thể được xếp hạng thứ 3 trong lịch sử. Thứ 5. Hộ pháp thần nhìn bài danh, rất là giật mình. Trảm yêu nhân này, thật sự lọt vào hạng 5, ít nhất cũng là Thương Hải phái hộ đạo nhân. Tuổi tác và nguyên thần của hắn rất lợi hại, tâm linh ý chí hẳn là cũng khá cao, hộ pháp thần thầm nghĩ. Như thế, chỉnh thể mới có thể xếp vào hạng 5. Không có đoạn bản, nguyên thần con đường này hắn có thể đi rất xa, nguyên thần tầng 7 trên bản đóng đinh, thậm chí có hy vọng đạt tới nguyên thần tầng 8 kiếp cảnh, hộ pháp thần âm thầm nói. Bất quá có thể hay không thành kiếp cảnh, còn phải xem kinh nghiệm tương lai của hắn. Kiếp cảnh đại năng trong lịch sử nhân tộc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay khi hộ pháp thần tự hỏi, thứ hạng trên cột đá, một lần nữa phát sinh biến động. Hộ pháp thần nuốt nước bọt, nhìn bảng xếp hạng mới của Mạnh Xuyên. Tâm Hải Điện lịch sử tiềm lực xếp hạng đến thứ ba, hơn nữa hắn còn chưa đi ra, khảo nghiệm còn chưa kết thúc, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục tăng lên? Thứ hạng trên cột đá, thứ nhất Vạn Kiếm Đảo Chủ, thứ hai An Dương Đế Quân, thứ ba Trảm Yêu Nhân. Hộ pháp thần nhìn sợ hãi vạn phần, hiện giờ hai vị xếp ở phía trước Mạnh Xuyên đều là đại danh đỉnh đỉnh. An Dương Đế Quân không cần nhiều lời, đại năng nguyên thần kiếp cảnh mạnh nhất trong lịch sử nhân tộc, đạt tới nguyên thần tam kiếp cảnh, tu luyện chính là luân hồi thần thể, luân hồi thương pháp, càng từng thành lập đế quốc thống nhất thiên hạ. Mà Vạn Kiếm Đảo Chủ xếp thứ nhất, là một vị kiếm khách rất quái gở, là người có thành tựu cao nhất trong lịch sử kiếm đạo trong lịch sử nhân tộc, hắn vô tâm thành lập đế quốc, cũng không có tâm tư giáo đồ đệ. Mặc dù là người mạnh nhất thời đại, thậm chí rất nhiều đệ tử Thương Nguyên Tông đều rất sùng bái vị đệ nhất nhân tông phái này, nhưng Vạn Kiếm Đảo Chủ phần lớn lại sống một mình ở đảo hải ngoại, rất ít tiếp xúc với bên ngoài, ý thức trong đầu của hắn, phần lớn ở trên người huyết nhục phân, trường kỳ ở thời không trường hà dung ngoạn, đã phá kỷ lục. Hắn tự sáng tạo ra sát phạt đệ nhất thập tam kiếm sát ma thể, càng từng lấy thân đế quân, vượt cấp trảm kiếp cảnh đại năng. Hắn một lòng một dạ ở trên kiếm đạo, một lòng đi con đường kiếp cảnh thân thể. Thập tam kiếm sát ma thể của hắn mặc dù uy lực cực lớn, uy lực đều vượt qua luân hồi thần thể, nhưng quá đi cực đoan, muốn thân thể viên mãn đạt tới kiếp cảnh độ khó cũng cao hơn, hắn cả đời không thể bước ra một bước kia, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối chết đi. Trong lịch sử nhân tộc, thân thể viên mãn đạt tới kiếp cảnh cũng chỉ có Thương Nguyên Tổ Sư. Thậm chí bởi vì hắn lưu lại kiếm thuật giải rác trên Vạn Kiếm Đảo, có hậu bối thần tôn tìm hiểu, sáng tạo ra tông phái như Vạn Kiếm Tông, càng từng hưng thịnh hồi lâu. Hắn hiện tại chỉ sau Vạn Kiếm Đảo Chủ, An Dương Đế Quân, thần tôn này có lẽ tương lai cũng có thể đạt tới thành tựu tương đương với Vạn Kiếm Đảo Chủ, An Dương Đế Quân, hộ pháp thần âm thầm nghĩ. Ầm ầm, mưa lớn làm cho trong thiên địa một mảnh hỗn độn, Mạnh Xuyên gian nan khống chế thuyền nhỏ, bên tai tiếng sấm ầm ầm, còn có từng đạo lôi điện giận dữ bổ xuống. Mạnh Xuyên nguyên thần ý niệm toàn lực khống chế thuyền nhỏ, cũng huy động mái chèo kiệt lực né tránh, từng đạo lôi điện bổ xuống. Có chút bổ vào trong nước biển bên cạnh thuyền, khi chuyển đến thuyền uy lực cũng giảm bớt. Mạnh Xuyên tuy rằng ý thức chấn động, nhưng rất nhanh có thể khôi phục. Nhưng đôi khi, sấm sét được bổ trực tiếp vào thuyền. Oanh ầm, một đạo lôi điện quá nhanh, Mạnh Xuyên không thể tránh được, lôi điện trực tiếp bổ vào thuyền, lôi điện thô to bao phủ thuyền, cũng nhấn chìm Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên trong nháy mắt ý thức trống rỗng, giống như ngày tận thế. Đợi đến khi Mạnh Xuyên khôi phục tỉnh táo, mình cùng thuyền nhỏ đã đi sâu vào trong nước biển. Đi lên, Mạnh Xuyên huy động mái chèo, đồng thời ý niệm bọc lấy thuyền, ra sức xông lên trên, mặc dù dòng nước ngầm mãnh liệt, vẫn là lần thứ hai vò tới mặt nước biển. Oanh, sóng lớn cao chừng trăm trượng, phảng phất như một ngọn núi trực tiếp đập xuống. Mạnh Xuyên lại khống chế thuyền nhỏ, nhanh chóng tiếp cận sóng lớn, lúc này gần sóng lớn mới an toàn hơn, bởi vì khoảng cách xa một chút, dễ dàng bị trăm trượng lãng đầu trực tiếp đánh trúng, dựa vào rất gần, ngược lại có tương đối trống rỗng để cho mình tránh trùng kích. Bình tĩnh trong hoàn cảnh khắc nghiệt, tìm kiếm cơ hội, lần lượt khó khăn sinh tồn, ý niệm cũng cố gắng bảo vệ thuyền gỗ không bị oanh kích phá tan. Con thuyền này, chính là nguyên thần ý niệm của ta hóa thân, ý niệm không sụp đổ, nó sẽ không tan, Mạnh Xuyên hiểu được điểm này. Nhưng khi môi trường biển trở nên tồi tệ hơn, lôi điện từng đạo ầm ầm bổ xuống, sóng chiều càng ngày càng đáng sợ, Mạnh Xuyên cũng cảm thấy ý thức bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng trong nội tâm kiên trì, để cho hắn chống đỡ. Ầm ầm ầm. Sóng lớn cao chừng 800 trượng, thật sự cao hơn rất nhiều núi. Khi Mạnh Xuyên từ dưới đáy biển khống chế thuyền gian nan đến mặt biển, liền nhìn thấy đầu sóng cao 800 trượng này vừa vặn đập xuống, trốn không được, chỉ có thể chống đỡ. Một oanh kích nặng nề này, thuyền gỗ ầm ầm nổ tung ra, khi uy thế không ngừng tăng lên, chung quy sẽ vượt qua cực hạn thừa nhận. Mạnh Xuyên đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn lại nhìn thấy cung điện cổ xưa kia, thấy được bồ đoàn ngồi xuống. Thử thách đã kết thúc, Mạnh Xuyên hiểu rõ, tinh thần mệt mỏi của hắn cũng nhanh chóng được khôi phục, cũng thoải mái hơn rất nhiều. Không biết ta xếp hạng lịch sử ở Tâm Hải Điện như thế nào, Mạnh Xuyên đứng dậy, mà lúc này cửa điện Tâm Hải Điện trực tiếp ầm ầm mở ra, lão giả áo dài áo đen đứng bên ngoài đang sững sờ nhìn Mạnh Xuyên. Có chuyện gì vậy? Mạnh Xuyên bước ra khỏi cửa điện, lão giả lông mày dài hắc bào nhìn kỹ Mạnh Xuyên, phảng phất như đang nhìn một con quái vật, đưa tay chỉ cột đá bên cạnh. Mạnh Xuyên quay đầu nhìn lại, trên cột đá hiện ra bài danh, liếc mắt nhìn qua, Mạnh Xuyên cũng có chút giật mình. Ngươi có biết không? Thứ nhất, Trảm Yêu Nhân, thứ hai, Chủ Đảo Vạn Kiếm, thứ ba, An Dương Đế Quân. Ta xếp hạng đầu tiên, bản thân Mạnh Xuyên cũng không thể tin được, mình còn rất trẻ, nguyên thần 59 tuổi, trong lịch sử đều có thể xếp hạng hạng năm, nhưng kết hợp tâm linh ý chí, mình lại là vị thứ nhất, trên mặt này có kiếp cảnh đại năng, đế quân cùng với các cường giả nhân tộc ngộ ra thiên địa cảnh, mình xếp thứ nhất Phong Vương Thần Tôn. Lão già lông mày dài áo đen rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhịn không được nói. Nguyên thần cảnh giới của ngươi, trong lịch sử nhân tộc cao hơn ngươi không ít, nguyên thần tầng 8 kiếp cảnh trên mặt này đều có, luận tâm linh ý chí, tu hành qua vạn năm nguyên thần kiếp cảnh đại năng, ý chí khẳng định so với ngươi mạnh hơn, bất quá đây là tiềm năng xếp hạng. Nguyên thần của ngươi, ý chí tâm linh của ngươi, lấy tuổi 59 của ngươi phán định, tiềm lực nguyên thần của ngươi là nhân tộc từ trước đến nay đứng đầu. Lão già áo dài hắc bào nói rất khẳng định, tuy nói giống như đệ nhất cường giả nhân tộc Thương Nguyên Tổ Sư không cần phải xông vào Tâm Hải Điện, nhưng hậu bối đều biết, Thương Nguyên Tổ Sư nguyên thần là một nhược điểm lớn, hắn cả đời dừng lại ở nguyên thần tầng 7, không cách nào tiến vào nguyên thần tầng 8. Về phần Thương Nguyên Tổ Sư đi về phía trước, khi đó thế giới nhân tộc đều rất nhỏ yếu, tu hành đến đỉnh phong chính là tạo hóa cảnh, sinh ra một tôn giả đều rất khó. Thiên phú cao giả, cuối cùng mọi người cũng có, Mạnh Xuyên cười nói. Ta cách Vạn Kiếm Đảo chủ, An Dương Đế Quân và các tiền bối cường giả, còn kém rất xa. Tiềm lực là tiềm lực, thực lực là thực lực. Hai điều khác nhau, Mạnh Xuyên rất tỉnh táo. Hơn nữa trên thực tế, chính hắn cũng biết, nguyên thần mình thiên phú cực cao. Với thiên phú nguyên thần của ngươi, rất thích hợp đi nguyên thần đường, Hắc Bảo Trường Mi lão giả khuyên nhủ. Tương lai cũng đừng lựa chọn con đường thân thân kiếp cảnh, dù sao cũng chỉ có Thương Nguyên Tổ Sư tu luyện đến thân thể viên mãn, đạt tới kiếp cảnh. Mà các thần tôn khác đều không làm được, Thương Nguyên Tổ Sư cũng thừa nhận, đây là nguyên nhân bản thân thần tôn hệ thống. Thần tôn hệ thống, tu chân nguyên, thân thể là thứ yếu, muốn tu luyện thân thể đến viên mãn, tự nhiên khó khăn. Nguyên thần bất đồng, nguyên thần đối với chúng sinh đối xử bình đẳng, không quan tâm đến hệ thống, càng quan tâm luyện tâm, Hắc Bảo Trường Mi lão giả nói. Cảm ơn, chẳng qua ta cách đế quân còn kém xa, tạm thời không cần lo lắng những thứ này. Mạnh Xuyên cười nói. Ta thấy ngươi có tiềm năng này, nhắc nhở ngươi vài câu, lão già lông mày dài áo đen cười nói. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm Tâm Hải Điện, đủ loại nguyên thần bí thuật trong Tâm Hải Điện ngươi tất cả đều có thể lạc xem. Mạnh Xuyên chờ mong. Tâm Hải Điện đánh giá ngươi, vượt qua ngưỡng cửa kiếp cảnh, lão già áo dài áo đen mỉm cười nói. Cho nên, một môn truyền thừa ẩn giấu trong Tâm Hải Điện có thể truyền cho ngươi. Mạnh Xuyên kinh ngạc. Đây là Thương Nguyên Tổ Sư Lang Bạt thời không Trường Hà, thời gian dài đằng đẵng đạt được một môn nguyên thần truyền thừa thần bí nhất, Thương Nguyên Tổ Sư phán định, hẳn là một vị nguyên thần bát kiếp cảnh đại năng truyền thừa, Hắc Bảo Trường Mi lão giả nói. Truyền thừa này bị thời không Trường Hà quy tắc hạn chế, truyền thụ 9 lần sau đó sẽ biến mất, nó đã được truyền đạt 7 lần trong lịch sử trong quá khứ, tiềm năng của ngươi được xếp hạng đủ cao, vì vậy ngươi cũng có thể học.